Gia Cát Linh ẩn, chương 224, âm thầm tráo đổi, gocchuyenaudio.com, mẫu hậu, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Liên Mộ Vân tức giận nói, dù sao không thể gả cho biểu ca, con cũng không định gả cho bất cứ ai. Nữ nhân kia hại con thảm như vậy, bản cung nhất định không bỏ qua cho nó. Con chờ xem, mẫu hậu sẽ trút giận cho con. 3 ngày sau, là lễ hội đốt đúc, bản cung sẽ cho nó táng thân nơi biển lửa. Mẫu hậu có kế sách. Trương Hoàng hậu cười cười, yên tâm đi, một ả nha đầu, bản cung muốn trị nó, dễ như trở bàn tay. Cũng do con từng trải qua ít nên mới thua nó. Mộ Vân, mẫu hậu cảm thấy con thay đổi rồi, từ khi trở về từ nước Lăng Nguyệt con không còn như trước kia nữa. Thay đổi thế nào? Trương Hoàng hậu thở dài. Con trước kia, ngây thơ rạng rỡ, luôn thường xuyên làm nũng với bản cung, như cái áo bông nhỏ, làm cho mẫu hậu cảm thấy rất thân thiết, vui buồn giận dữ để thể hiện ra mặt. Con bây giờ, có cảm giác như quá xa cách với mẫu hậu, cũng không nhìn ra được trong lòng con đang suy nghĩ điều gì. Vậy ư, mẫu hậu nghĩ nhiều rồi. Mẫu hậu biết con đã chịu vũ nhục to lớn ở nước Lăng Nguyệt. Lần này, mẫu hậu giúp con trút giận, để nha đầu thối kia vùi thây ở nước Đông Lan, chính là hy vọng con có thể trở về giống như trước kia. Đa tạ mẫu hậu, lễ hội đốt đúc 3 ngày sau, Gia Cát Linh ẩn thức dậy từ sáng sớm, nàng gọi Sở Lăng Thiên. Thất gia, dậy đi, hôm nay phải tham gia lễ hội đốt đúc, đừng đến trễ. Ngủ thêm chút nữa đi. Sở Lăng Thiên ôm Gia Cát Linh ẩn vào lòng, tay y mò mẫm vào trong áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, tối qua vi phu mệt mỏi. Mau lên, không thì lát nữa ngoại tổ phụ sẽ đích thân đến gọi chàng đó. Gia Cát Linh ẩn lấy tay bấu vào hông y. Sở Lăng Thiên dùng mình một cái, tay đặt ở nơi đẫy đà của nàng cũng nắm chặt hơn. Linh Nhi, đây là nàng chọc vào vi phu đấy nhé, xem ra tối qua nàng ăn chưa no rồi. Y xoay người, để nàng xuống dưới thân, một chân chèn vào giữa hai chân nàng. Sở Lăng Thiên, đừng mà, mau ngồi dậy. Gia Cát Linh ẩn đẩy người phía trên ra, y lại không chút nhúc nhích. Đừng hả, tay Sở Lăng Thiên thâm nhập vào nơi thầm kín kia, cơ thể nàng bán đứng nàng rồi. Gia Cát Linh ẩn e thẹn quay mặt đi. Mau ra ngoài thôi, trễ nữa sẽ không kịp. Vi phu đã nói, nàng khiêu khích trước nên nhất định phải nhận trừng phạt. Y cúi đầu hôn lên nơi đẫy đà của nàng, cơ thể nàng thoáng nhũn ra. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đồng thời vang lên, bên ngoài có tiếng cung nữ truyền vào, thất điện hạ, thất vương phi, nô tỳ phụng mệnh đưa y phục rước lễ đến cho hai người. Sở Lăng Thiên ủ rũ rời khỏi thân thể của Gia Cát Linh ẩn, ngồi dậy mặc xiêm y, lại mặc xiêm y cho Gia Cát Linh ẩn, hai người cùng ra mở cửa. Điện hạ, vương phi, đây là lễ phục cho hội đốt đúc hôm nay. Hoàng hậu nương nương đặc biệt lệnh cho ti y cục phòng may y phục may gấp. Thay bản vương và vương phi đa tạ hoàng hậu nương nương. Sở Lăng Thiên nhận lấy xiêm y, đợi cung nữ đi rồi, y cầm đồ lên nghiêm túc kiểm tra một lượt, ánh mắt dừng ở lễ phục của Gia Cát Linh ẩn. Có vấn đề, Gia Cát Linh ẩn hỏi. Sở Lăng Thiên lắc đầu, ta luôn cảm thấy mấy ngày nay ánh mắt của Trương Hoàng hậu nhìn nàng có hơi là lạ. Thứ bà ta đưa đến vẫn nên cẩn thận tốt hơn, chi bằng đừng mặc. Không sao, Gia Cát Linh ẩn nói, nếu bà ấy đã dày công chuẩn bị, sao ta có thể không biết xấu hổ làm bà ấy thất vọng chứ? Hôm nay chắc tất cả nữ tử đều mặc y phục như nhau, ta không mặc chẳng phải quái lạ lắm sao? Đến lúc đó ta sẽ chú ý, vậy nàng phải luôn luôn cần. gocchuyenaudio.com, trọng đi theo bên cạnh ta. Ừ, Gia Cát Linh ẩn ung dung mặc vào, nếu Trương Hoàng hậu thật sự dám làm gì với nàng, bà làm mùng một thì ta sẽ làm ngày rằm, để bà nhìn xem chọc vào Gia Cát Linh ẩn ta, sẽ có kết cục gì. Dùng bữa sáng xong, Sở Lăng Thiên bị Thái Thượng Hoàng triệu kiến, một mình Gia Cát Linh ẩn sửa soạn đến cung của Trương Hoàng hậu. Trên đường, đúng lúc đụng phải một cung nữ đi đưa lễ phục, Gia Cát Linh ẩn chặn đường nàng ta lại. Lễ phục này là đưa cho ai? Gia Cát Linh ẩn hỏi. Dạ là cho Hoàng hậu nương nương. Cung nữ bẩm báo chi tiết, vậy à, cho ta thử xem, vương phi nương nương, đây là lễ phục của hoàng hậu, không thể mặc thử. Cung nữ lo lắng nói, chỉ thử thôi mà có làm gì đâu. Gia Cát Linh ẩn ra vẻ ngang ngược, phu quân của bản vương phi là cháu ngoại trai mà Thái Thượng Hoàng yêu nhất, nếu ngươi dám nghịch ý bản vương phi sẽ đến trước mặt Thái Thượng Hoàng cáo trạng ngươi. Vương phi nương nương, van xin nương nương đừng cáo trạng nô tỳ. Vậy đưa xiêm y này cho ta mặc thử. Nhưng mà, nhưng nhị cái gì, Gia Cát Linh ẩn có chút mất kiên nhẫn, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, hoàng hậu sao mà biết được. Mau lên đi, nói xong, nàng mặc kệ cung nữ, giật lấy xiêm y, chui vào gian phòng bên cạnh. Một lát sau, nàng cầm bộ lễ phục đi ra, đưa cho cung nữ. Xiêm y của hoàng hậu nương nương cũng chỉ có vậy, bản vương phi còn tưởng có gì khác biệt.